Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 87, Tương Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, hắn đang điều tra Trang Phi Tử và những người bên cạnh Trang Phi Tử. Tự nhiên không thể bỏ qua, nghe nói Chu Cảnh Vân cưới con gái của học trò Trang Tiên Sinh. Hắn đặc biệt đi dự đám cưới để xem sao, vì để Trang Phi Tử yên tâm nên lễ cưới được tổ chức đơn giản và vội vàng. Người tham dự cũng chủ yếu là thầy giáo và học trò trong học viện. Cô gái mồ côi đổi sang họ Trang này cũng không kiêng dè gì nhiều. Tự mình ra kính trà, hắn cũng uống một ly. Các thầy giáo và học trò trong học viện đều rất quen thuộc với cô gái mồ côi này. Còn cùng nhau bàn thơ luận đạo, rất là náo nhiệt, có lẽ vì chán ghét những chữ nghĩa, văn chương. Đạo lý này nên lười ghi nhớ, hoặc cũng có thể không coi cô gái này là gì. Bây giờ dù có cố gắng thế nào hắn cũng không nhớ ra được dung mạo của cô gái mồ côi này. Đó là chuyện rất bình thường, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc đó chưa biết con gái nhỏ nhà Bạch Tuần đã chạy trốn. Lại càng không có tranh theo hình ảnh của Bạch Hoánh. Trang Phi Tử và Bạch Tuần cũng có chút liên quan. Trương Trạch dừng bước, Trung Thừa, Tôn Y Lệnh phát hiện người bên cạnh không đi nữa. Thắc mắc hỏi, Trương Trạch nói, gửi hồ sơ bệnh án đến phủ của ta đi. Nói xong liền quay người bước ra ngoài. Người này, luôn đa nghi, nhất định phải tự mình xem hồ sơ bệnh án. Không chịu qua tay người khác. Đã đến rồi, lại đột nhiên không xem nữa mà quay đi. Tôn Y Lệnh đành bất đắc dĩ đứng nhìn theo. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn trời. Giờ này chắc đến giờ ăn rồi. Tiết phu nhân bệnh, trong nhà loạn cả lên. Mẹ và Trang Ly cũng không ăn ngon. Chi bằng mua vài món từ bên ngoài đem về. Mang ý nghĩ đi. Anh rời hộ bộ, vừa bước ra ngoài, liền thấy một đội binh mã đứng trước cửa. Chu Cảnh Vân không khỏi ngẩn ra. Rồi nghe thấy giọng của Trương Trạch, Chu Thế Tử, ngay sau đó, người từ trong đội binh vệ bước ra, cười với Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân vội hành lễ, Trương Trung Thừa, Trương Trạch kéo cương ngựa dừng trước mặt anh, thần sắc quan tâm hỏi, nghe nói Tiết phu nhân bệnh nặng, tình hình thế nào rồi? Trung Thừa nghe nói gì của tôi bệnh, đặc biệt đến thăm, nghe Chu Cảnh Vân nói vậy. Tiết lão gia không những không thở phào mà còn sợ hãi. Tiết phu nhân đâu phải mẹ của Trương Trạch. Sao lại nghe nói bệnh mà đến thăm? Tôi và Thế Tử gặp nhau bên ngoài hai lần. Vừa gặp đã thân, cảm thấy như anh em. Trương Trạch cười nói, dì của Thế Tử tự nhiên cũng là dì của tôi. Tiết lão gia nên được tôi gọi là chú. Tiết lão gia mặt cứng đờ. Những lời này vốn là lời hay. Nhưng từ miệng Trương Trạch nói ra lại khiến người ta lạnh sống lưng. Thấy Tiết lão gia mặt cứng đờ, Trương Trạch cười ha hà. Tên quan ác ôn này, Tiết lão gia vừa xấu hổ vừa giận nhưng không dám nổi giận. Thực ra là thế này, tôi đến thái y viện xem hồ sơ bệnh án, nghe các thái y bàn luận bệnh tình của Tiết phu nhân. Trương Trạch mỉm cười nói, một là vì gì của Thế Tử. Thứ hai là chuyện nhà Tiết lão gia, hoàng thượng cũng sẽ hỏi đến, tôi đến để xem sao. Nói xong lại xin lỗi, đến vội vàng, không kịp mua quà, ai dám nhận quà của con quạ đen chứ. Tiết lão gia vội nói không dám không dám, vội sai người đi mời Trương Đại Phu. Trương Đại Phu và Ngô Thái Y đang khám bệnh cho vợ tôi. Trương Trạch giơ tay ngăn lại, nghe Ngô Thái Y nói qua rồi. Nói rồi nhìn Chu Cảnh Vân, cười nói, không ngờ Trang tiểu nương tử lại có y thuật cao siêu như vậy. Tôi nhất định phải đến gặp, anh cũng biết đấy, trong cung Bạch Phi mang thai, hoàng thượng và hoàng hậu rất lo lắng, người có y thuật cao phải nhiều thêm vài người. Chu Cảnh Vân vội nói, chỉ là học được vài phương thuốc từ Trang phu nhân, không tính là cao siêu. Lần này cũng chỉ là trùng hợp đúng bệnh, nói xong không để Trương Trạch kịp mở miệng, quay sang dặn dò tỳ nữ bên cạnh, Trung Thừa cũng không phải người ngoài, từng dự lễ cưới của chúng ta, đều biết nhau cả, mau đi mời thiếu phu nhân đến. Trung thừa muốn hỏi bệnh tình của gì, tỷ nữ vâng dạ rồi đi ngay. Trương Trạch không ngăn cản, mỉm cười nhìn theo. Tiết lão gia cẩn thận mời Trương Trạch lên ghế trên, một bên tán gẫu, hóa ra Trung thừa từng dự lễ cưới của Cảnh Vân. Trương Trạch cầm chén trà lười biếng đáp lời. Không lâu sau thấy một cô gái bước vào cùng tỷ nữ, rồi ngay lập tức Chu Cảnh Vân đứng lên bước tới, đứng trước mặt cô gái, che khuất tầm nhìn của anh. Mắt Trương Trạch lóe lên, nghe thấy giọng của Chu Cảnh Vân, đến chào Trung thừa đi. Người liền quay lại, lùi một bước, cô gái liền đứng trong tầm nhìn của Trương Trạch. Cô gái này không giống các cô gái khác, gặp nam nhân xa lạ thì cúi đầu, mà ngẩng mặt nhìn thẳng, trên mặt còn mang nụ cười. Trương Trung thừa, giọng của nàng trong trẻo, lâu rồi không gặp, giọng nàng đầy niềm vui, như gặp lại bạn cũ lâu năm. Trương Trạch nghĩ, tai nghe tiếng nói của nàng tiếp tục. Hôm cưới và tang lễ đông người, công việc bận rộn, chỉ gặp vội một lần, thất lễ với Trung thừa. Nói xong cúi đầu khẽ nhún chân. Khi đó lễ cưới và tang lễ quả thật lộn xộn. Trương Trạch nhìn mái tóc đen nhánh, châm ngọc trai, thân hình mảnh khảnh của cô gái, ký ức lúc trước đột nhiên rõ ràng. Vị tân nương này tuổi còn nhỏ, thân hình lại gầy gò, áo cưới cũng không vừa vặn. Không biết là vì mồ côi tự thương, hay vì Trang tiên sinh sắp qua đời, mà nét mặt không giấu được vẻ bi thương. Trương Trạch nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt, nàng lại cười. Trung thừa xem, giọng nàng nhẹ nhàng nói, thế tử khí độ như tiên, cưới được thế tử, tôi có phải cũng khí độ bất phàm. Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần người đẹp sẽ trở nên đẹp. Trương Trạch không khỏi bật cười, trong nụ cười, khuôn mặt của cô gái trước mắt sáng rỡ, quả thật so với trước đây tinh thần tốt hơn nhiều. Chu Cảnh Vân bị câu nói này làm hơi ngượng, hò khẽ một tiếng. Trung thừa rất quan tâm đến y thuật của nàng, đặc biệt đến hỏi. Trang Ly vội nói, chỉ là học được vài phương thuốc, gì có thể chữa khỏi, là nhờ y thuật cao minh của Ngô Thái Y và Trương Đại Phu. Ra là vậy, Trương Trạch nói, nhìn Trang Ly, dung mạo đã thấy rõ, còn một chuyện nữa cần hỏi, dám hỏi thiếu phu nhân danh tính. Trang Ly không hề do dự, đơn danh Ly, từ Trúc, âm Ly, họ gốc là Hoàng. Mắt Trương Trạch híp lại, Ly, Hoàng Ly. Trang Ly mỉm cười gật đầu, đúng, trùng hợp cùng họ với Trang phu nhân. Trang phu nhân sao? Trương Trạch theo giọng nàng nghĩ ngợi, tự nhiên cũng tra qua Trang phu nhân. Trang phu nhân tên Hoàng Như, ừ, quả thật cùng họ. Tai nghe tiếng nàng nhẹ nhàng, vì thế Trang phu nhân họ Hoàng, tôi cũng họ Hoàng, tôi và Trang phu nhân vốn là người một nhà. Tộc nhân rất vui, nói đây là duyên trời ban, cùng họ quả thật trùng hợp, nhưng cũng không tính là duyên trời ban. Thiên hạ rộng lớn, người cùng tên cùng họ nhiều vô kể. Trương Trạch nghĩ, tộc nhân có gì mà không vui chứ? Không cần nuôi dưỡng cô gái mồ côi, đẩy cho người ngoài. Trương Trạch nghĩ, chuyện đuổi cô gái mồ côi nuốt tài sản thế này, anh thấy nhiều rồi. Học được chút phương thuốc từ Trang phu nhân, lần này chữa bệnh cho dì dùng một vị hương, ăn chỉ là thử, không ngờ lại hiệu quả. Giọng nàng nhẹ nhàng vui vẻ truyền đến, bắt đầu nói chuyện chữa bệnh. Trương Trạch trong lòng ngáp dài, anh không hứng thú với việc này, cái gọi là hỏi thăm nữ y bên Bạch Phi chỉ là cái cớ. Bạch Phi và Hoàng tử rất quan trọng, phương thuốc dân gian sao có thể gần người, vì liên quan đến phương thuốc do Trang phu nhân tự chế. Tôi không nói với Ngô Thái Y, nhưng Trung thừa không phải người ngoài, xin cứ lấy mà xem. Trương Trạch hoàn hồn, nhìn hộp hương Trang Ly dâng lên, đều là người nhà, anh khoát tay, lúc nào cần tôi sẽ đến lấy. Chu Cảnh Vân đứng bên cười nói, vậy tôi để một ít ở hộ bộ, Trung thừa cần lúc nào lấy cũng tiện. Trương Trạch nhớn mày, nghe như đang mong tôi sinh bệnh. Tiết lão gia bên cạnh lập tức căng thẳng. Trang Ly mỉm cười nói, người học y chỉ mong thiên hạ không có bệnh tật. Thuốc trên giá phủ bụi. Trương Trạch cười lớn, Trang nương tử có lòng nhân của người thầy thuốc. Anh nói, rồi nhìn Chu Cảnh Vân, hôm nay có việc công, không lại lâu được. Hôm khác tôi mời phu thê các ngươi vào kinh rồi, phải để tôi đón gió tẩy trần cho các ngươi. Chu Cảnh Vân hành lễ cảm tạ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng vó ngựa lộc cộc, Trương Trạch được binh vệ vây quanh rời khỏi nhà họ Tiết. Nhìn con đường trống trải, dường như tâm trí lơ lửng nơi đâu. Trung thừa, có gì không ổn sao? Tùy ưng hỏi, Trương Trạch chậm rãi lắc đầu. Chu Cảnh Vân lập tức gọi đến cô gái mồ côi kia. Cử chỉ không có chút nào không đúng. Cô gái mồ côi đó dung mạo không có chút gì không ổn. Tên, họ Hoàng không nhất định là cùng tộc với Trang phu nhân. Thiên hạ người tên Ly tất nhiên cũng không nhất định là kẻ đào tẩu. Trương Trạch cười, khẽ lắc đầu, xua đi cảm giác kỳ lạ. Không có gì, anh nói, nhìn về phía trước, đi xem châu trưởng sự điều tra thế nào rồi. Bọn đảng yêu hậu có lộ đuôi không? Tin tức về hồn ma của Tưởng Hậu đã lan truyền một thời gian. Tàn dư của Tưởng Hậu chắc cũng đã lộ diện. So với con gái nhỏ nhà Bạch Tuần chạy trốn, những người này vẫn quan trọng hơn. Cách Trương.